Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33, 33, ngày đầu tiên dòng nước xiết Đỗ Tu Lâm đầy đầy mắt kính. Ba Hào có phải hay không thần ta không biết, bởi vì ta không phải thần, ta là một chương dân bài, người nếu là ở cảnh thượng liền nói thanh chính mình là nào bài tẩy. Ta có khả năng tin tưởng ngươi. Thậm chí lui thủy làm thần bài lấy cảnh sát trưởng, nhưng ngươi lên tiếng ba phải cái nào cũng được, nhìn như có đạo lý, thì thật chỉ là ở kéo thời gian, ba ngày, có đôi khi đã cũng đủ kết thúc một ván trò chơi. Ba Hào lên tiếng, nhìn qua nói thản nhiên, thì thật hoàn toàn có thể là lang đội kế hoãn binh. Bất quá ta không phải thần bài, ta tạm thời không lưu thân phận của ngươi. Nhưng là cảnh huy tuyệt đối không thể cho ngươi. Cảnh huy cấp nhà tiên tri là thường quy chơi pháp, nhưng đó là ở 12 người quen thuộc lưu trình quy tắc tiền đề hạ. Có chút hoàn toàn không hiểu biết người sói giết người chơi. Khả năng không biết cầm nhà tiên tri nhất định phải thượng cảnh. Không hiểu cảnh huy lưu, hoặc là, Đỗ Tu Lâm ngữ khí đột nhiên lạnh lùng. Khả năng có người chơi bởi vì không nghĩ bị loại trừ. Giấu hạ chính mình nhà tiên tri thân phận, làm bộ chính mình là dân bài. Đỗ Tu Lâm lời vừa nói ra, không ít người biểu tình đều nổi lên biến hóa. Sáu hào tím phát nam tử đầy mặt khinh thường. Bảy hào tóc đỏ sư tử đầu tựa hồ có chút ngơ ngẩn. Như là không nghĩ như thế nào quá loại tình huống này. Tám hào bạch lâm cúi đầu, thấy không rõ nàng biểu tình. Mười hào đuôi ngựa nữ tử nhưng thật ra mặt vô biến hóa. Thậm chí trên mặt còn mang theo quán có mỉm cười, bất quá mọi người biểu tình thu hồi thực mau, Đỗ Tu Lâm cũng không thèm để ý, đầy đầy mắt kính tiếp theo nói, đây là một cái có cupid cùng đạo tặc bản từ, trước không nói có thể hay không tìm được chân chính nhà tiên tri. Cho dù đem cảnh huy cho thật nhà tiên tri, Đỗ Tu Lâm ngữ khí thả chậm. Ý vị thâm trường nói, nhà tiên tri tra ra người tốt. Liền nhất định là người tốt sao? Quy tắc mọi người đều xem qua, nhà tiên tri chỉ có thể tra ra một cái người chơi là người tốt vẫn là người sói. Lại tra không ra hắn cụ thể thân phận, nếu trong sân hình thành kẻ thứ ba, nhà tiên tri kiểm tra thực hư Cupid cùng tình lữ chi nhất đồng dạng là người tốt. Các ngươi dám tin tưởng nghiệm ra người tốt liền nhất định là người tốt sao? Nói tới đây, Đỗ Tu Lâm hơi cúi đầu dừng một chút, lại lần nữa ngẩng đầu khi, trong mắt lộ ra sắc bén quang mang, xuyên qua thấu kính căn quét toàn trường, cho nên đem cảnh huy đầu cấp nhà tiên tri, cũng không có bao lớn tác dụng, không bằng đem cảnh huy đầu cấp một cái có năng lực mang đội người tốt. Ta nơi này, khẩn cầu đại gia đem cảnh huy phiếu đầu cho ta. Đầu tiên, ta nhất định là một cái người tốt, nếu ta là người sói. Ta sẽ không hãn nhảy một cái bình dân tới vì chính mình kéo phiếu. Ít nhất cũng sẽ nhảy một cái thần vị tới thủ tín đại gia. Nhưng, ta là một cái người tốt, là một cái chân chính bình dân. Trò chơi này, người tốt không nên nói dối. Nguyên bản lang đang nói dối lừa gạt đại gia. Nhắm mắt người tốt nhóm tin tức cũng đã hỗn loạn. Người tốt lại tự cho là thông minh. Báo giả tin tức, chỉ biết lừa đến người tốt bởi vì lang đội là trợn mắt. Bọn họ có thể thấy rõ thế cục, biết ai là chính mình đồng bạn, người tốt nói dối sẽ chỉ làm mặt khác người tốt càng hỗn loạn. Ta nói chính mình là cái bình dân, là bởi vì ta trù đến chính là bình dân bài, ta sẽ không lừa đại gia nói chính mình là thần bài. Nhưng ta có năng lực lấy cảnh huy, hy vọng đại gia đem cảnh huy phiếu đầu cho ta. Người tốt chỉ có đoàn kết mới có thể lấy được thắng lợi. Đỗ Tu Lâm lên tiếng đã đến giờ. Trước mặt màu xanh lục đèn tắt, Đỗ Tu Lâm này phiên lên tiếng. Thẩm Mộc dùng ngón giữa nâng cái trán, cúi đầu trầm tư. Đỗ Tu Lâm này phiên lên tiếng. Nếu không phải cực cao quả nhiên nước sâu lang, đại khái suất là người tốt. Hắn nói chính là tình hình thực tế. Người tốt đoàn đội ít nhất ở lúc đầu lên tiếng khi. Có thể ít nói, nhưng tốt nhất đừng nói dối. Lang là một cái đoàn đội, là có thể câu thông giao lưu. Bọn họ chi gian hành động là trợn mắt, có kế hoạch, có kịch bản, mà người tốt còn lại là độc lập thân thể. Đại bộ phận người tốt lại là nhắm mắt, không có bất luận cái gì tin tức. Người tốt chi gian cho nhau nói dối. Mỗi người biên một bộ kịch bản, những người khác lại không phải người con run trong bụng. Như vậy sẽ chỉ làm nhắm mắt người tốt nhóm càng thêm hỗn loạn. Trợn mắt lang nhất định sẽ so nhắm mắt người tốt nhóm trước đẩy ra chân tướng. Người tốt phương liền di di. Đương nhiên, nếu Đỗ Tu Lâm là lang, hắn cũng có thể cố ý ra vẻ này thái. Làm theo cách trái ngược, cố ý nói chính mình là bình dân làm người tốt nhóm tin tưởng hắn. Nhưng Thẩm Mộc cảm thấy hiện tại là ván thứ nhất, khả năng sẽ không như vậy phức tạp. Hiện tại đại đa số người vẫn là người chơi bình thường phối trí. Lấy Đỗ Tu Lâm trình độ trực tiếp hãn nhảy nhà tiên tri. Lại biên một bộ lý do thoái thác, hoặc là nhảy cương thân, nói không chừng hiệu quả sẽ càng đơn giản sáng tỏ. Bất quá cũng không bài trừ Đỗ Tu Lâm là một cái diễn trò thích làm nguyên bộ người. Hơn nữa, Thẩm Mộc nhìn Đỗ Tu Lâm đã khôi phục bình tĩnh mặt. Phảng phất vừa rồi cái kia cảm xúc kích động người không phải hắn. Hắn có thể là người tốt, nhưng thật đúng là không nhất định là bình dân. Thẩm Mộc nhớ lại chính mình cùng muội muội phía trước đang xem người sói sát video khi một cái đại thần X nói một phen lời nói, người sói sát trò chơi này, đối người tốt phương mà nói, có một cái lầm khu chơi người tốt người chơi tổng cho rằng chính mình nhiệm vụ là đem lời nói thật nói ra, đem chân tướng nói ra, chỉ cần đem sự tình nói rõ ràng là có thể thủ tín với người. Nhưng kỳ thật, quan trọng không phải logic hoàn mỹ vô khuyết, không phải nói ra sự thật, càng không phải dán mặt lên tiếng, thề thủ thắng, mà là nghĩ cách để cho người khác tin tưởng ngươi, đi theo ngươi tiết tấu đi. Bởi vì có chút người chơi làm cho bọn họ chính mình tự hỏi chỉ biết đi theo lang đi hoặc là bỏ phiếu. Người tốt đồng dạng yêu cầu bố cục, đặc biệt là thần bài, yêu cầu trở thành dẫn dắt bình dân người lãnh đạo. Yêu cầu làm bình dân cùng mặt khác thấy không rõ người đi theo người ý nghĩ đi. Đến nỗi nói ra này đó tin tức, có phải hay không nói thật cũng không quan trọng. Quan trọng là làm những người khác tin tưởng ngươi là đủ rồi. Nói đơn giản ra bản thân nhìn đến sự tình, sau đó làm bình dân các có các ý tưởng, cuối cùng bị lang đội mang theo tiết tấu, còn muốn dán mặt lên tiếng là tối kỵ. Đỗ Tu Lâm lên tiếng kết thúc. Cái thứ ba lên tiếng chính là cùng Đỗ Tu Lâm không đối bàn sáu hào tím phát nam tử. Nghe xong Đỗ Tu Lâm cao đàm khoát luận, hắn hiển nhiên cũng không có bị thuyết phục, trên mặt khinh thường chi sắc càng đậm mơ siêu, hãn nhảy khá tốt a. Gặp qua hãn nhảy nhà tiên tri, vẫn là lần đầu tiên thấy lang ở cảnh thượng hạn nhảy bình dân muốn cảnh huy. Bốn hào phá lên tiếng, không một câu nói được không? Nổ mạnh đến không thể lại nổ mạnh, người sói giết ta không nhiều không ít cũng chơi đùa mấy trăm bàn. Lần đầu tiên nghe nói cảnh huy không cho nhà tiên tri, không cho cường thần bài, cấp một cái bình dân bài. Người tốt không nên nói dối, người một bên nói tốt người không nên nói dối, một bên báo thanh chính mình là một chương bình dân bài. Là làm người tốt đem chính mình thân phận báo rõ ràng. Làm người phương tiện đi đao sao? Người tốt cũng không cần báo thân phận, mỗi người tìm lang, là đủ rồi, thật muốn là trong sạch người tốt, mưu trí lịch trình tự nhiên sạch sẽ, mỗi người đem ý nghĩ của chính mình đều lưu sạch sẽ. Chính mình hoài nghi đối tượng đều nói rõ ràng, lang đội tự nhiên không có chỗ trống có thể toàn, lang đội toàn không được chỗ trống, lên tiếng tự nhiên cũng sẽ lộ ra sơ hở. Hai ngày nếu là còn có người ấp úng, tìm không ra mấy chỉ lang, kia thuyết minh hắn chính là lang. Sáu hào nói tới đây, lại khinh miệt nhìn thoáng qua Đỗ Tu Lâm, hơn nữa muốn cảnh huy, liền kẻ thứ ba tình huống đều không phân tích, đây là một cái người tốt tư duy sao? Ta Nghiêm Vũ Trạch người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta ở cảnh thượng liền đem thân phận nói rõ ràng, lão tử là thợ săn, ta dám nói. Sẽ không sợ ngươi tới đao ta. Hôm nay lang đội ai tới đao ta. Ta một thương liền băng lặn hắn đầu chó. Không tin ta cứ việc tới thử xem ta thương pháp. xem ta ngắm không ngắm đến chuẩn, sáu hào, Nghiêm Vũ Trạch nói xong câu đó. Khinh miệt đảo qua toàn trường, khóe mắt hơi thấu tà khí, thân thể hắn hơi hơi nghiêng, có một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế. Hôm nay cái này cảnh huy ta muốn, hiện tại thần hố đã thiếu một cái, bất quá còn không có mãn. Ba hào cái kia tiểu nha đầu, người nói ngày thứ ba nói rõ thân phận, ngày thứ ba nói không rõ, người liền trực tiếp bị loại trừ. Ta hiện tại đối thoại toàn trường người tốt nhóm, ta không mang theo thương uy hiếp các ngươi. Ta Nghiêm Vũ Trạch thương chỉ chính là lang, người tốt nhóm, các ngươi nghe ta lên tiếng, ta có phải hay không toàn tâm ở cho thỏa đáng người suy nghĩ. Các ngươi chính mình phán đoán ta có phải hay không thiết người tốt. Hôm nay cảnh huy phiếu thỉnh đầu cho ta, ta sẽ dẫn dắt đại gia đi hướng thắng lợi, Nghiêm Vũ Trạch lên tiếng kết thúc. Thẩm Mộc nhất thời nghe có chút cảm xúc mênh mông. Hảo Trâm a, người tốt đội phối trí không tồi a. Cái này lên tiếng thật sự là thật tốt quá. Không chỉ là logic, chủ yếu là trạng thái. Đây là một loại phát ra từ nội tâm dương quang cùng tự tin. Người sói rất khó lấy ra như vậy cao trạng thái. Nghiêm Vũ Trạch khẳng định là một chương thần bài. Thợ săn giống nhau sẽ không có người tốt đối nhảy. Nghiêm Vũ Trạch phòng trường chính là thật sự thợ săn. Tưởng từ trong tay hắn đoạt được cảnh huy, lại dùng cường thần dẫn dắt đại gia lấy được thắng lợi. Hoặc là cường dân sẽ ngoạn nhi phân tích thế cục đã không thể thực hiện được. Duy nhất phương pháp chính là nhảy nhà tiên tri, bất quá hiện tại lên tiếng quá nửa, còn không có một người nhảy nhà tiên tri à, lang đoàn đội đâu, nhà tiên tri đâu, phía trước còn có 10 hào 12 hào không lên tiếng. Sẽ không chính là thật nhà tiên tri cùng chuẩn bị hạn nhảy lang đi. Thẩm Mộc tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Lang đội vì sinh tồn, hẳn là sẽ phái người thượng cảnh hãn nhảy. Không phải là thật nhà tiên tri thật sự không tính toán nhảy lấy đà đi. Trước mắt, Nghiêm Vũ Trạch nhất định là người tốt, hơn nữa khả năng bắt được cảnh huy. Đỗ Tu Lâm là người tốt khả năng tính cũng khá lớn. Người tốt đội ít nhất sẽ không xuất hiện năm bè bảy mảng. Không người chỉ đạo cục diện, học muội cái này lên tiếng, nói thật cái gì thật đúng là nhìn không ra nàng là lang vẫn là người tốt. Thẩm Mộc trong lòng bắt đầu tính toán nhà tiên tri lên tiếng. Sáu hào Nghiêm Vũ Trạch kết thúc lên tiếng. Tiếp theo vị là 10 hào lên tiếng. Trước Lưu Cảnh Huy, cảnh thượng cha 4 hào, cảnh hạ cha 1 hào. Mặt sau có cùng ta đối nhảy trực tiếp tiêu lang. Ta là nhà tiên tri, ta muốn cảnh huy tới tới. Rốt cuộc tới, Thẩm Mộc lập tức nhíu mày. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn 10 hào. Là một cái thật nhà tiên tri. Có người cùng chính mình đối nhảy, là tuyệt đối không có khả năng dường như không có việc gì. Ta mặc kệ các ngươi là thợ săn vẫn là khác cái gì thần, hoặc là cái gì bình dân, cảnh huy ở nhà tiên tri trong tay, mới có thể phát huy hiệu quả. Cảnh huy tác dụng là dùng để lưu cảnh huy lưu, làm người tốt đoàn đội có thể cuối cùng lấy được thắng lợi, mà không phải vì cái gọi là 0.5 phiếu. 10 hào đối mặt 6 hào thợ săn cường thế lên tiếng. Chút nào không sợ hãi, nhưng Thẩm Mộc lại nhịn không được khóe miệng kiều một chút. Lại thực mau đè ép đi xuống. 10 hào không phải nhà tiên tri, là thất tiểu mẫu lang a. Nàng đã phạm vào một cái hãn nhảy nhà tiên tri sai lầm lớn nhất. Nói được lại hào cũng không đủ sợ hãi. Hết chương.